chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 7, 7, Giang Mẫu khiếp sợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hồng bao và gói thuốc lá, Giang Phong cũng không giả ý từ chối mà sảng khoái nhận lấy. Nói, chú Lý cứ yên tâm, tôi có lòng tin có thể giúp Văn Ca tìm được một người vợ 100% hài lòng. Lý Minh Thành nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ tôi mang Giang Đại Sư tới nhà tôi tìm hiểu hoàn cảnh một chút, thuận tiện gặp thằng nhóc nhà tôi một lần. Giang Phong gật đầu nói, được rồi, vậy thì đi thôi. Nói xong, Giang Phong chào mẹ mình một tiếng, sau đó liền ra ngoài, ngồi lên xe con của Lý Minh Thành. Sau khi xe con lái đi rồi, Trương Mai mới vội vàng cầm lấy hồng bao của con trai bà ở trên bàn mở ra xem, phát hiện bên trong có tận 800 tệ, khiến bà khiếp sợ không thôi. Dù sao thì đây cũng mới chỉ là tiền mời thôi chứ chưa phải tiền công. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy có người lại cho một hồng bao dày như vậy chỉ để mời người tới. Còn cả hai bao thuốc đại long trên bàn kia nữa, mặc dù Trương Mai không hút thuốc lá, nhưng loại thuốc lá quý giá 50 tệ một bao này, bà vẫn biết, cộng thêm hai túi hoa quả lớn kia, giá trị chắc chắn vượt qua 100 tệ. Nói cách khác, chỉ mới là 10 người tới thôi mà người ta đã chịu bỏ ra hơn 1000 tệ. Điều này khiến Trương Mai khiếp sợ tới mức vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho chồng mình. Trên chiếc xe Honda Accord, Giang Phong nghe Lý Minh Thành giới thiệu về con trai của mình là Lý Hương Văn. Giang Đại Sư, đứa con trai kia nhà tôi dáng vẻ cũng coi như tạm được, năng lượng xã giao cũng tương đối mạnh. Hơn nữa, nó làm buôn bán sắt vụn cũng kiếm được không ít tiền, cũng không dính vào mấy thứ độc hại gì, có thể nói là ưu điểm vẫn rất nhiều. Nói tới đây, Lý Minh Thành thở dài một hơi. Nhưng tôi có sao nói vậy, thằng nhóc thối này cũng có không ít khuyết điểm, không những không có tầm nhìn, lại còn thích chơi bời, tiêu tiền phung phí, động chút là chạy ra ngoài, tiền nó làm ăn kiếm được cơ bản đều cầm đi chơi hết với đám bạn bè của nó. Người đã ngoài 30, vậy mà lại vẫn chưa có chút suy nghĩ lập gia đình nào, khiến người làm cha làm mẹ như chúng tôi thật sự lo lắng tới không chịu được. Giang Phong hiểu rõ trong lòng, đáp, chú Lý. Chú vội vã mời cháu tới làm mai mối như vậy, hẳn là muốn Văn Ca có thể tìm một người vợ chăm sóc cho anh nhà, để anh nhà thành thành thật thật đi kiếm tiền nuôi gia đình, chứ không phải như bây giờ, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó, có đúng không? Lý Minh Thành liên tục gật đầu, nói, Giang Đại Sư nói đúng, tôi chính là có suy nghĩ như vậy, điều kiện cuộc sống nhà chúng tôi cũng không kém, chú và bà vợ nuôi heo mười mấy năm cũng để dành được không ít tiền. Chỉ cần có thể bỏ được tính cách tiêu tiền bại gia của thằng con đi, thì người làm cha làm mẹ chúng tôi cũng không còn gì để buồn. Giang Phong ừ một tiếng, nói, cháu hiểu, chú Lý cứ yên tâm, đây là trận chiến đầu tiên của cháu từ sau khi trở thành bà mối. Cháu chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, giúp Lý gia mọi người tìm được một nàng dâu vượng gia. Ta tin tưởng 100% vào năng lực của Giang Đại Sư, vậy chuyện này đành nhờ cậu rồi. Chú Lý khách khí rồi. Đây là bổn phận của cháu. Giữa trưa, thôn Sa Bá, Lý gia đã làm một bàn đồ ăn cực kỳ phong phú để chiêu đãi bà mối Giang Phong. Giang Đại Sư, tôi mời cậu một chén, ngày hôm nay có thể quen được cậu. Tôi thật sự rất may mắn, hôm nay tôi mời, cậu cứ ăn thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đại Sư, Lý Hương Văn tôi bội phục nhất là người có bản lĩnh. Chú có thể khiến cha tôi tin phục. Khiến cha tôi khen chú không dứt miệng, vậy chứng minh chú là người tài ba, tôi nhất định phải mời chú thêm chén nữa mới được. Giang Đại Sư, thật không dám giấu giếm, không phải là tôi không muốn tìm người kết hôn, chỉ là vẫn chưa gặp được ai thích hợp, mặc dù tôi ham chơi, nhưng vẫn rất là cẩn thận trong chuyện hôn nhân đại sự, vẫn luôn ôm suy nghĩ thà không có chứ không lấy bừa. Đến, tôi mời chú một chén nữa. Hy vọng Giang Đại Sư có thể giúp tôi tìm được người thích hợp làm bạn cả đời. Giang Đại Sư, tất cả đều ở trong rượu, hôm nay tôi mời, chú cứ tùy ý, Giang Đại Sư. Trên bàn cơm, Giang Phong chân chính được thể nghiệm năng lực xã giao của Lý Hương Văn. Đây không phải chỉ là năng lực xã giao tương đối mạnh mà cha hắn Lý Minh Thành đã nói, mà là mẹ nó mắc phải chứng cuồng xã giao. Rõ ràng lớn hơn hắn tới tận 10 tuổi, lại có thể không để ý chút nào một tiếng Giang Đại Sư. Hai tiếng Giang Đại Sư với hắn, không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với Giang Phong, mà còn coi Giang Phong thành bạn bè thân thuộc từ lâu. Tóm lại, quá trâu bò. Theo Giang Phong, dạng người giống như Lý Hương Văn này, bất kể là ngành nghề nào cũng có thể làm được. làm bà mối, vị khách đầu tiên gặp được đã ưu tú như này, Giang Phong tự nhiên muốn tận tâm tận lực làm tốt công tác đáp cầu dắt mối. Trong lúc uống rượu, Giang Phong liền sử dụng năng lực thần kỳ của hắn, tìm kiếm đối tượng kết hôn thích hợp cho Lý Hưng Văn. Với năng lực thần kỳ này của Giang Phong, lúc quan sát người đã kết hôn thì sẽ chỉ đơn giản hiện ra danh tính của vợ hoặc chồng đối phương, điểm xứng đôi hôn nhân và phần quan trọng nhất, lời bình hôn nhân. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.